Lôi Nghị Phong và bạn gái đánh cái nít về, người đầy mồ hôi nên đi tắm. Vừa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net